Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác, máu me tung tóe, đầu và thân tách rời. Khương Thành ra tay nhanh gọn, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Lúc hắn thánh giai đỉnh phong, lực tấn công bình thường đã có thể nghiền ép chân tiên rồi, mà bây giờ hắn là chân tiên, thánh hồn cũng đã trở thành tiên hồn. Sau khi thành tiên, hắn còn trực tiếp lấy một môn công pháp cấp tiên và ba môn võ ký cấp tiên từ trong kho hệ thống ra. Mấy thứ này vừa kích hoạt một cái là cảnh giới ở trước mắt đã đạt trạng thái viên mãn. Mặc dù cảnh giới tu vi của hắn mới là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng mà cảnh giới công pháp và võ kỹ lại là cấp đại viên mãn của chân tiên. Trực tiếp giết chết cả 9 trên 9 kẻ chân tiên cảnh cửu trọng. Mà quan trọng nhất là thánh vực của 992 điều quy tắc chủ kia cũng tăng lên thành đạo tâm ẩn chứa 992 điều quy tắc chủ. Điều này rất chí mạng. Nói thật thì cho dù hắn không tấn công bất ngờ thì vẫn có thể nhẹ nhàng giết chết một thiên tiên. Lúc thi thể không đầu kia nhẹ nhàng ngã xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, đừng nói là thống lĩnh thiên tiên, ngay cả thành chủ của thành Định Thiên cũng kinh ngạc, hoàn không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Hắn từng gặp tiên nhân cứng đầu khó chơi, nhưng hắn chưa từng gặp kẻ nào như này. Mới vừa nãy thôi, một đống kẻ bị áp bức và làm khó ở phía sau còn chưa đến mà hắn đã bắt đầu giết người rồi. Đám người Quy Tàng, Hư Huyền đều giật mình đến ngây người. Không phải vì lực chiến đấu của Thành ca mà là bởi vì hắn làm thật, hắn không nhịn được nữa rồi. Hắn ra tay rồi, tất cả không thể cứu vãn được nữa rồi. Lên thôi, tộc trưởng tỷ trường của hoang tộc là người đầu tiên hưởng ứng. Khó chịu lâu lắm rồi đấy. Xông lên theo Khương huynh đệ nào. Sau khi huy động cả đội quân, hắn xông đến phía tên đội trưởng thiên tiên kia của tiểu đội mình. Hắn vừa ra tay, những người khác của hoang vực cũng nhao nhao ôm theo một bụng tức giận xông lên. Hai, Quy Tàng thở dài một hơi. Đây là kiểu phản kháng mà chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mặt khác, Khương trưởng môn có ơn cứu mạng biết bao lần. Kiếm vực đâu? Theo lão hủ xông lên. Mệnh lệnh này vừa dứt, đám cao thủ lăng tinh bi ai của kiếm vực thúc giục đạo tâm ngự kiếm đánh thẳng về thống lĩnh thiên tiên ở trước mặt. Bên phía thiên yêu vực cũng không cần Kim Long Vương hạ lệnh, Chiến Hầu Vương với hai con ngươi đỏ rực chân sải bước lên bậc thềm cao. Phía bầu trời trên đỉnh đầu, hung ác đánh một chưởng xuống. Huyết ảnh hai bên trái phải xẹt qua một ánh đao sắc bén. Đó chính là Phệ Khuyển Vương và Nha Thử Vương. Lúc Kim Long Vương phả một hơi về phía đám tiên nhân thì Hư Huyền và đám cao thủ của ma vực cũng bị bao trùm bởi làn xương đen. Ngay sau đó, làn xương đen kia nhanh chóng bay càn quét về phía đám người kia, chỉ nghe thấy âm thanh cơ thể vỡ vụn của 2000 người trong chân tiên trận không ngừng vang lên, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng người này. Cực kỳ quỷ dị, 12 vạn người phi thăng thể hiện sở trường, bản lĩnh của tiên tu ma tu yêu tu cùng nhau xuất ra, nháy mắt biến nơi này thành một chiến trường bi thảm. Cảnh tượng này khiến những cư dân của tiên thành đứng một bên quan sát phải giật mình biến sắc, bọn họ chưa từng nhìn thấy chuyện như này bao giờ. Đám người mới đến kia cũng có đến hơn 200 tiên chân. Chỉ là số lượng tiên chân ít hơn quân võ tiên gấp hơn 9 lần. Huống chi là trong số bọn họ không hề có ai là thiên tiên hay huyền tiên. Mặc dù số lượng người nhiều nhưng cứ phản kháng như vậy thì không phải là đang đi tìm đường chết hay sao? Sắc mặt của thành chủ ngay lập tức tràn đầy lửa giận âm trầm. Tất cả xông lên. Đám người phản kháng lại không thể dùng được. Cho dù là hơn 200 chân tiên kia vốn có thể tăng lực chiến đấu, hắn cũng không muốn giữ lại nữa. Thành chủ tức giận, Đương nhiên tên tướng quân huyền tiên kia cũng sẽ không thờ ơ, kết trận, chia cát, bao vây, nghiền nát, 2.000 chân tiên và 5.000 quân võ tiên do nhập thánh cảnh hợp lại tạo. Nên cùng phối hợp với nhau, song phương đều có chiến thuật và sự ăn ý với nhau. Thực lực hai bên đã cực kỳ chênh lệch, muốn tiêu diệt hết đám người này chẳng phải là một việc rất dễ dàng hay sao? Chỉ là mệnh lệnh của hắn còn chưa truyền đạt xong thì đột nhiên bị một con rồng lửa ngập trời nuốt chửng. Thánh ca kích hoạt kỹ năng bạo kích, cùng lúc đánh một đường kiếm ra. Hắn nghiến răng ken két chửi ầm lên, đù má vậy mà tốn đến 1 tỷ điểm, lỗ to rồi. Sau một đòn này, tên đội trưởng cấp huyền tiên kia trực tiếp bay màu, còn chưa kịp hừ tiếng gì, đừng nói đến việc đánh trả. Không chỉ hắn, trên con đường phía trước, hàng ngàn vị chân tiên và hơn 100 thiên tiên đang kết trận cũng cùng bị tiêu diệt, không còn sót lại một chút nào, hệt như là lũ ống trút xuống, một con đường đen kịt cháy khét lẹt không biết dài bao dặm đột nhiên xuất hiện ngay giữa chiến trường. Tất cả những người và kiến trúc của tiên thành ở trong đó đều bị hủy diệt sạch sẽ, trong dung nham nóng bỏng, đủ các loại sức mạnh như sức mạnh của ngọn lửa, mạnh mẽ, sức mạnh hủy diệt, sức mạnh của độc hòa quyện lại với nhau rồi bùng nổ, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Suýt chút nữa thì những cư dân của tiên thành đang đứng ngoài quan sát bị dọa sợ đến tè ra quần. Không gian trên tiên giới ổn định hơn, rất khó có thể tạo ra thay đổi trên bề mặt địa hình như dưới hạ giới, đặc biệt là tiên thành như này thì càng khó bị phá hủy. Có thể dùng một đòn tạo ra lực sát thương lớn đến như vậy thì quả thật không thể tin nổi. Một đòn cực lớn này vực lại sĩ khí của trận doanh hạ giới. Đù má, bây giờ thành ca mạnh đến vậy luôn á, tam nhãn hổ vẫn cứ theo sau hắn. Suýt nữa thì bị đòn này làm kinh ngạc, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đòn giết trọng đài chân tiên lần trước đó, lần đó dùng hết cả công phu để giết chân tiên kia. Lần này thì hay rồi, một đòn hủy diệt hết cả huyền tiên, thiên tiên với chân tiên luôn. Khương trưởng môn thần võ, mấy vị kiếm tiên, quy tàng kiếm tiên, lăng tinh và bi ai còn đang bao vây, tấn công một thiên tiên, nhưng mà vẫn không nhịn được khen một cái thật to sang bên này. Huy đệ lợi hại đó, đợi bọn ta đến tập hợp với ngươi nhá. Đám người hoang và tỷ trường vui mừng đến nhao nhao hét lên. Điên cuồng múa may binh khí trong tay chém khắp bốn phía. Vẫn là ân nhân đúng là lấy một địch vạn. Đám cao thủ của ma vực đang chém giết trong đám người cũng càng giết hăng hái hơn. Trận này toàn thắng rồi. Mắt mấy cao thủ của bách chiến vực và các vực giới khác đều sáng rực cả lên. Một đòn này của Khương Thành trực tiếp loại bỏ chủ soái của đối phương, còn loại bỏ cả hàng trăm thống lĩnh thiên tiên và đội trưởng, đồng nghĩa với việc hủy diệt đi cả hệ thống chỉ huy của đối phương, khiến tất cả đám người còn sót lại chia năm xẻ bầy. Thành chủ đáng lẽ còn đang định thờ ơ lạnh nhạt với trận giết chóc này thì giờ đây cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Lực chiến đấu này của Khương Thành phá bỏ cả giới hạn trong sức tưởng tượng của hắn. Đây chẳng phải chỉ là một chân tiên nhất phẩm thôi ư? Đối mặt với huyền tiên đáng lẽ phải bị diệt ngay rồi chứ? Cho dù người này có mấy cái bản lĩnh thì cũng không thể làm nên trò trống gì mới đúng chứ? Nhưng kết quả lại ngược lại, huyền tiên bị đòn này giết chết. Đó là một vị tướng quân huyền tiên tam phẩm, mà thành chủ hắn cũng mới chỉ là huyền tiên ngũ phẩm mà thôi. Cũng có nghĩa là may mắn là mới nãy hắn không tự cao tự đại, tự mình ra tay dấn thân vào cuộc chiến này. Nếu như hắn cũng ở trong phạm vi bị công kích lúc nãy thì bây giờ hắn cũng chết rồi. Nhìn lại các khu vực lớn đang giao chiến trên chiến trường, mặc dù mấy kẻ phản kháng kia không hề nghịch thiên như Khương Thành, cơ mà vẫn khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Sức chiến đấu cực lớn của hơn 200 chân tiên này nằm ngoài cả dự tính của hắn, đầu tiên là 50 thiên tiên bị bọn họ vây giết. Vậy mà lại chẳng chống đỡ được, mấy giây đã ngã xuống hết, sao có thể như vậy được chứ? Mặc dù là 200 đấu với 50, số người chiếm ưu thế cơ mà cách biệt giữa chân tiên và thiên tiên rất xa mà, kém hẳn một đại cảnh giới. Nếu như trận chiến này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cho vô số tiên nhân phải kinh ngạc. Mặc dù có mấy thánh giai vẫn chưa trở thành tiên, cơ mà khi đối mặt với quân võ tiên của chân tiên mà vẫn có thể đánh khí thế lắm. Bản lĩnh của bọn họ vô cùng kỳ quái, mà phong cách chiến đấu cũng vừa cay, nghiệt vừa xảo trái. Nhìn thoáng qua thì không có lấy một ai trong 12 vạn người này bình thường hết. Lẽ nào tất cả bọn họ đều có thể khiêu chiến vượt cấp với mấy nhân vật cấp yêu nghiệt ư? Nếu như mấy vị đại năng như tiên đế, ma đế ở đây thì họ chắc chắn sẽ nói với hắn rằng đúng vậy, một hạ giới đã nhẫn nhịn cả hàng ngàn vạn năm, cuối cùng cũng mở ra bức màn trận chiến đầu tiên ở tiên giới. Cách chương